Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, cắn trả. Hàn công tử quanh thân lập tức như có ngàn cân chi lực trói buộc, lại khó có thể nhúc nhích. Tiền bối cái này là ý gì? Vãn bối cùng tiền bối không cừu không oán, vì sao phải hạ lần này nặng tay? Hàn công tử vẻ mặt vẻ sợ hãi, vẫn còn đau khổ dãy giụa. Bởi vì ngươi ngũ hành thiên linh căn, Tuyên Thần Vương lạnh lùng nói ra. A hát, Hàn công tử nghẹn ngào kinh hô, tiền bối như thế nào biết được? Ha ha, Hồ Luân đạo nhân tiếp lời cười nói, ngươi muốn trách, liền chỉ có thể trách bần đạo nhìn rõ mọi việc, liếc xem thấu bí mật của ngươi. Quả nhiên là ngươi. Hàn công tử mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng chung quanh áp lực cực lớn đánh úp lại, hắn vô lực ngăn cản, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Tuyên Thần Vương bắn ra một đạo linh lực, tiến vào Hàn công tử trong cơ thể, đem kinh mạch phong bế. Hàn công tử lập tức thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Tuyên Thần Vương lúc này mới triệt hồi trưởng lực, hướng Hồ Luân đạo nhân phân phó nói, dẫn hắn hồi phủ, nhưng không cần phải kinh động những người khác. Dạ, Hồ Luân đạo nhân đại hỉ. Hiện tại hắn nghiễm nhiên đã muốn đã trở thành Tuyên Thần Vương tâm phúc. Bọn hắn đang muốn phản hồi, lúc này, lão quản sự mang theo hơn 10 tên vương phủ tâm phúc vội vàng đuổi ở đây. Lão quản sự bẩm báo nói, điện hạ, thuộc hạ vừa mới tìm được tình báo, bệ hạ chính mang theo hơn 10 người ngự linh vệ cũng hướng nơi này chạy đến. Hoàng huynh cũng tới. Tuyên Thần Vương cả kinh, lập tức giật mình, không xong, hắn cũng nhất định là thông qua nào đó con đường biết rồi ngũ hành thiên linh căn sự tình. Tuyên Thần Vương cảm thấy không ổn, người mặc dù là hắn đuổi bắt, nhưng nếu là cái kia nguyên đan hậu kỳ hoàng huynh đến vậy, hắn chỉ sợ chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Hàn công tử. Nghe nói trùng kích hóa đan kỳ mấu chốt chính là bổ đủ ngũ hành chi lực, hoàng huynh của hắn chính là dị linh căn, muốn bổ toàn bộ ngũ hành phi thường khó khăn, cho nên chậm chạp khó có thể tiến giai hóa đan kỳ. Hôm nay có ngũ hành thiên linh căn tu sĩ xuất hiện, không hề nghi ngờ, vị kia hoàng huynh cũng nhất định rất cảm thấy hứng thú. Tuyên Thần Vương rất rõ ràng, chỉ cần mình lại trần chờ một lát, vừa mới tới tay ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, cũng chỉ có thể chắp tay tặng cho hoàng huynh, thay bản vương hộ pháp, bổn vương muốn thi pháp đoạt xá. Tuyên Thần Vương quát lớn, đoạt xá, lão quản sự bọn người kinh hãi. Hồ Luân đạo nhân cũng là kinh ngạc vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới, Tuyên Thần Vương cư nhiên như thế quả quyết. Tuyên Thần Vương cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn chảo ngũ hành thiên linh căn Hàn công tử, chính là vì ngày sau có thể đoạt xá, nhưng nếu như hiện tại không đoạt xá, rất có thể Hàn công tử sẽ bị hoàng huynh cướp đi. Luận tu vi luận thế lực, hắn đều đấu không lại hoàng huynh. Cho nên, hắn biện pháp duy nhất, chính là lập tức đoạt xá. Một người tu sĩ chỉ có thể bị đoạt xá một lần. Phàm là bị đoạt xá qua thân thể, tựu không cách nào nữa đoạt xá. Cho nên, chỉ cần hắn đoạt xá cái này Hàn công tử, chiếm cứ hắn ngũ hành thiên linh căn thân thể, như vậy cục thịt này thân tựu vĩnh viễn quy hắn tất cả. Hoàng huynh mặc dù đến rồi, cũng đoạt không đi, mà hắn thân là hoàng tộc thân vương, địa vị rất cao, sẽ thiên nam hoàng đế bởi vì hắn cướp đi ngũ hành thiên linh căn mà tức giận, cũng không dám tại chỗ đưa hắn tru sát. Đây là bất đắc dĩ vì chi kế sách, cũng là hiện nay đang có thể nghĩ đến tốt nhất kế sách. Hộ pháp, Tuyên Thần Vương lần nữa hét lớn, hắn cơ hồ đều muốn nhìn thấy xa xa ngự linh vệ tàu cao tốc. Dạ, lão quản sự cùng chúng vương phủ tâm phúc, lập tức ở Tuyên Thần Vương cùng Hàn công tử hai người phụ cận làm thành một vòng. mọi người lấy ra pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí còn lấy ra trận kỳ pháp khí, tại chỗ bố trí xuống trận pháp. Tuyên thân vương Tác Chính là lập tức quay mắt về phía Hàn công tử khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu thi pháp, tuyên thân vương dần dần ngừng thở, thu liễm khí thần, rất nhanh, hắn tự nhập định về sau, tuyên thân vương đột nhiên trở nên khí tức đều không có. Mà lúc này đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội thượng, toát ra một mảnh hoa mỹ hào quang bên trong. Một khỏa nắm đấm lớn nhỏ, hơi đường nội đan chậm rãi bay lên, trong nội đan, còn có một bóng người. Đúng vậy, tuyên thân vương hình thái bộ dáng. Lúc này nội đan chính là tuyên thân vương nguyên đan, mà lúc này hắn nguyên đan xuất khiếu. Thân thể liền vô pháp nhúc nhích, mất đi ý thức, chỉ là một câu thể xác. Nguyên đan tu sĩ có một chút phi thường lợi cho đoạt xá. Chính là nguyên đan xuất khiếu thần thông, lợi dụng nguyên đan đoạt xá, chẳng những có thể nhanh chóng thôn phệ đối phương thần hồn, chiếm cứ đối phương thân thể, còn có thể đem nguyên đan dung nhập đối phương đan điền, khá khôi phục nguyên đan kỳ tu vi, là trọng yếu hơn là, vạn nhất đoạt xá bắt đầu hậu, lại phát hiện đối phương thần hồn cường đại, khó có thể thôn phệ. Lúc này nguyên đan còn có thể buông tha cho đoạt xá, phản hồi thân thể, chỉ cần cả quá trình không có trì hoãn thời gian quá dài, tự tới kịp nguyên đan nhập khiếu, khôi phục đến đoạt xá trước kia trạng thái. Mọi người nhìn thấy nguyên đan xuất khiếu, đều bị thần sắc nghiêm nghị. Tuyên thân vương quả nhiên không phải nói cười, thật sự lập tức bắt đầu đoạt xá. Tuyên thân vương nguyên đan rất xa nhìn thấy ngự linh vệ tàu cao tốc chính hướng nơi này bay tới. Không chỉ có tâm tình thật tốt, vừa vặn tới kịp, nếu như lại chần chờ một lát, chỉ sợ sẽ bị hoàng huynh ngăn cản. Này là ngũ hành thiên linh căn thân thể, cuối cùng thuộc về bổn vương. Xuất khiếu nguyên đan, tại linh quang lóe lên ở bên trong, bay đến vẫn không nhúc nhích Hàn công tử trước mặt, cũng theo trong miệng chui vào thể nội. Cả trong cả quá trình, Hàn công tử vẻ mặt hoảng sợ, nhưng mà bất lực, vô pháp giãy giụa. Nguyên đan nhập vào cơ thể hậu, Hàn công tử còn hoảng sợ dị thường rằng co một lát, nhưng lập tức đột nhiên khí tức đều không có, hai mắt vô thần. Mọi người minh bạch, đoạt xá chính đang tiến hành. Nguyên đan chung cất giấu tuyên thân vương thần hồn, tại nhập vào cơ thể về sau, bỗng nhiên chung quanh tối sầm lại, đi tới một cái tối om, vô biên vô hạn không gian. Tuyên thân vương minh bạch, cái này là vị kia Hàn công tử tổ khiếu nội hải, lại xưng thần thức hải. Dưới bình thường tình huống, tu tiên giả thần hồn đều nấp trong nơi này, chỉ có tu luyện tới nguyên đan kỳ, hoặc là rất cao cảnh giới, mới có thể đem thần hồn chuyển di, giấu đi vào trong nội đan. Thần trong thức hải, tuyên thân vương thần hồn thấy được xa xa một đoàn lục quang, không tính quá lớn, cũng không tính toán quá nhỏ. Cái này kim đan kỳ tu sĩ, thần hồn chi lực cũng không phải sai. Tuyên thân vương thầm nghĩ, bất quá, so về chúng ta nguyên đan kỳ tu sĩ, có lẽ hay là kém một đoạn. Tuyên thân vương thần hồn đang muốn hướng Hàn công tử thần hồn xông giết đi qua, đột nhiên thần trong thức hải kim quang lóe lên, từng đạo tơ mỏng kim quang theo màu xanh biếc hồn phách chung rút ra, rất nhanh tụ tập thành một đoàn màu vàng du hồn. Tuy nhiên màu vàng u hồn cái đầu nhỏ rất nhiều, chỉ có óc chó lớn nhỏ một đoàn, nhưng là hắn tản mát ra tơ vàng hồn lực lại không giống bình thường. Tơ vàng hồn lực, tuyên thân vương thần hồn kinh hãi, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có khủng bố. Ha ha, phì ngư mắc câu, lão phu trước nếm một ngụm. Hồn lão thanh âm theo màu vàng du hồn trung vang lên, sau đó đột nhiên bộc phát ra vô số đạo tơ vàng hồn lực hướng tuyên thân vương thần hồn vọt tới. Tuyên thân vương thần hồn kinh hãi, vội vàng muốn trốn hồi nguyên đan, chạy ra này là thân thể. Nhưng là, tơ vàng hồn lực không giống tầm thường. Tuyên thân vương thần hồn bị tơ vàng hồn lực tầng tầng quấn quanh. Vậy mà không thể động đậy, vô pháp phản hồi nguyên đan, cũng vô pháp khống chế nguyên đan. Tuyên thân vương thần hồn giống như là một tù nhân, bị gắt gao giam giữ tại thần trong thức hải, vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa, cái kia tơ vàng hồn lực còn đang không ngừng hấp thụ cắn nuốt hắn hồn lực. Khổng lồ như thế hồn lực, tiền bối không ngại vãn bối cũng tới ăn vài miếng a. Hàn công tử tức Khương Sầm thanh âm truyền đến, Tuyên thân vương lập tức hoảng hốt, hắn giờ mới hiểu được, hết thảy, dĩ nhiên là vị này thoạt nhìn không hề uy hiếp thanh niên công tử bố cục. Tại sao phải thiết lập ván cục đối phó bổn vương? Tuyên thân vương khẩn trương, ngươi muốn hồn lực, bổn vương cho ngươi 100 kim đan tu sĩ hồn phách. Thỉnh buông tha bổn vương. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, ta muốn không phải hồn lực, là ngươi. Tuyên thân vương nghi hoặc khó hiểu, bổn vương cùng ngươi không cừu không oán, vì sao nhằm vào bổn vương? Bởi vì ta Khương mỗ người, ngươi không nên vọng tưởng nhúng chàm. Khương Sầm lạnh lùng đáp lại, thuận tiện cắn nuốt một miệng lớn hồn lực. Tuyên thân vương kịch liệt đau nhức ngoài, lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Ngươi là vì cổ gia nha đầu. Không sai, Khương Sầm một chữ một trầu nói. Ngươi yên tâm đi tìm chết đi. Ngày mai, ta thay ngươi kết hôn. Ta đáp ứng qua nàng. Có thể quang minh chính đại cưới vợ nàng. Cũng chỉ có ta Khương Sầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.